Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong lãnh thổ nghiệp quốc, một tiếng quát vang lên, trăm mắt nghìn tai, không thể trốn thoát, lộ diện, người thanh niên mặc áo choàng xanh dương nhẹ nhàng mở mắt. Hướng nhìn về phía làng Cốc Giang, sau đó, từ trong tay áo, một cuộn trục bay ra, mở ra và trên đó vẽ những hình ảnh khác nhau, những thứ như bộ xương dê, tiên nhân đồ, và chiếc ngọc bội mà Sở Lạc từng thấy đều xuất hiện trên đó. Bên cạnh ba vật này đều ghi chữ, đã thu hồi, ánh mắt Liễu Tự Diêu tìm kiếm trên cuộn trục một lúc. Cuối cùng dừng lại ở một vật. Ngọc Cốt Đinh, món đồ thứ hai của thần ma cảnh bị mất ra ngoài. 4 năm trước đã từng lộ khí tức ở nghiệp quốc. Sau khi xác nhận lại, Liễu Tự Diêu lập tức tiến về hướng làng Cốc Giang. Chắc hẳn chính là vật này. Tỷ ta, tên là Biện Chiêu Đệ. 4 năm trước khi ba mẹ bán đi, tỷ ấy mới 17 tuổi. Lẽ ra đã đến tuổi kết hôn. Nhưng năm đó gia đình ta không thể tiếp tục sống nổi. Trong phòng, Tiểu Đồng đang trò chuyện với Tần Tiểu Sa. Bên ngoài, Vãn Tranh dùng thần thức truyền âm cho Sở Lạc. Tỷ của hắn thật sự đã chết từ 4 năm trước. Ta đã kiểm tra tuổi xương cốt. Vẫn là 17, nhưng khí tức sống trên người cô ấy là thật. Trên đời này không có thứ gì có thể tái sinh ra thịt. Nếu có, thì chắc chắn là vật từ thờ ma cảnh. Nghe vậy, Sở Lạc trong lòng không khỏi động tâm. Lại là thần ma cảnh. Hơn nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đen tối đang dõi theo mình. Bỗng nhiên, một câu nói mà Hạ Tiểu Thư đã từng chia sẻ với cô lại lóe lên trong đầu. Lão đạo sĩ đó, tay trái bị cắt, mắt phải bị móc mù. Sở Lạc cảm thấy lo lắng. Nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, Vãn Tranh bỗng quay người, bước về phía phòng của đôi phu thê già. Tỷ sao vậy? Đôi phu thê già đó có vấn đề. Họ có vẻ biết lý do vì sao mỗi 3 ngày lại có 3.000 văn xuất hiện. Vãn Tranh nói, ta sẽ dùng thuật hồi mộng để tìm qua ký ức của họ. Trong Lăng Vân Tông, thuật hồi mộng chỉ những người trong chấp pháp đường và ám bộ được học. Dùng để thẩm vấn tội phạm, thấy Sở Lạc thực sự quan tâm. Khi đến trước cửa phòng đôi phu thê già, Vãn Tranh kéo cô vào giấc mơ. Trong phòng, lão ông vốn đang ngủ yên. Đột nhiên ký ức 4 năm trước ùa về. Nắng nóng, khô hạn, không thấy một hạt lúa nào có thể ăn được. Biện Chiêu Đệ dẫn theo Tiểu Đồng. Giống như những người trong làng, đang đào những thứ có thể ăn trên núi. Tiểu Đồng mệt rồi phải không? Lại đây uống chút nước. Cô thiếu nữ 17 tuổi lau mồ hôi trên trán, cười vẫy tay với Tiểu Đệ. Tiểu Đồng ngoan ngoãn đi tới, nhận bát nước từ tay tỷ của mình, uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho cô. Tỷ uống đi, Biện Chiêu Đệ mỉm cười xoa đầu đệ đệ mình, nhẹ nhàng nói. Tỷ không khát đâu, phần còn lại để Tiểu Đồng uống hết trước khi xuống núi. Tỷ uống đi, tỷ không uống đâu, tỷ còn phải tiết kiệm sức để tìm thêm rau dại. Biện Chiêu Đệ cẩn thận đặt nửa bát nước còn lại dưới đáy giỏ. Lẩm bẩm, nếu hôm nay ba và nhị đệ chưa mang đồ ăn từ thị trấn về, nhà mình chỉ còn trông vào rau dại tỷ đào thôi. Thấy tỷ mình lại tiếp tục đi tìm, Tiểu Đồng lạch bạch đi theo nàng, không biết rằng cha của họ từ khi nào đã đến, đứng nhìn con cái mình từ xa. Bên cạnh, đứa con trai thứ hai Biện Lương Tài hình như đã đoán ra điều gì. Đột nhiên quỳ xuống trước Biện lão nhân. Cha, cha không phải muốn bán đại tỷ đi làm người. Giao, chứ, không thể như vậy được. Cha, tỷ ấy sắp lấy chồng rồi. Gia đình ấy sẽ cho chúng ta chút xính lễ. Nhà ta cũng có thể sống tốt hơn. Cha đừng để tỷ ấy đi làm người. Giao, nữa, được không? Biện lão nhân vẫn nhìn bóng dáng con gái biến mất trong tầm mắt. Thở dài, trong thôn Cốc Giang, có mấy gia đình đã bán con gái đi làm người. Giao, rồi, mấy hôm trước, tứ thúc của con cũng đã bán con gái. Hôm qua là lục thúc, trong chợ người, giao, tên đồ tể không phải đã nói sao. Một cô gái giá 3.000 văn, sính lễ chỉ có vài đồng xu. Giọng Biện lão nhân ngày càng nhỏ. Những lời này ông nói ra không phải để thuyết phục con trai, mà dường như là tự thuyết phục chính mình. Mọi người đều đã bán thì ta còn có thể kiên quyết sao? Người con trai thứ hai khóc. Biện lão nhân nhìn mà đau lòng, liền kéo hắn về nhà. Khi trời gần tối, Biện chiêu đệ mới dẫn tiểu đồng trở về nhà. Trong căn nhà tranh tả tơi, cha mẹ già mỗi người ngồi một bên, không ai để ý ai. Nhị đệ Biện Lương Tài ngồi ở góc, như là đã khóc xong, vẫn đang lén lau nước mắt. Biện chiêu đệ chỉ nghĩ hôm nay cha và Lương Tài không tìm được việc làm trong thị trấn, không có tiền mua đồ ăn nên mới buồn, liền vội vàng mang hết rau dại mà mình đã tìm được hôm nay ra. Cha, mẹ, các người xem, hôm nay may mắn, con với tiểu đồng trên núi tìm được không ít rau dại. Đều không đáng đâu. Sau lời nói vui vẻ của nàng, bầu không khí trong nhà vẫn không khá lên chút nào. Im lặng một lúc, Biện chiêu đệ lại cười nói, con đi nấu cơm, mọi người cứ ngồi đây chờ, chắc chắn sẽ ngon hơn trước. Thấy đại tỷ đi ra ngoài, tiểu đồng chạy theo sau, giúp, tỷ, giúp. Sau khi họ đi, mẹ già lau nước mắt, nhìn về phía Biện lão nhân. Chiêu đệ sắp lấy chồng rồi, nhà người ta cũng coi như là gia đình khá giả. Sau khi về đó, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn. Mà ông cứ nhất quyết muốn bán, vậy thì bán ta đi cho xong. Khụ, Biện lão nhân cong lưng, đầu vùi trong bóng tối, nói với giọng không vui, già như bà, bán được mấy đồng xu. Không lâu sau, Biện chiêu đệ đã làm xong bữa ăn. Trên bàn cơm, chỉ có nàng là không ngừng nói chuyện. Bỗng nhiên, Biện lão nhân cắn phải một miếng vỏ cây, phun ra hai lần. Cha, Biện chiêu đệ cẩn thận nói, rau dại trên núi gần như đã bị người trong làng đào hết rồi. Con sợ không đủ ăn, nên đã lấy một chút vỏ cây. Nhưng nếu nhìn kỹ, chỉ có trong bát của nàng là nhiều vỏ cây nhất. Ánh mắt của Biện lão nhân cũng liếc vào bát của nàng, rồi giật lấy, đẩy bát của mình vào tay con gái, thản nhiên nói, làng Cốc Giang chỉ có mỗi một mảnh núi này, phải nuôi nhiều miệng ăn như vậy, dù tiết kiệm đến đâu cũng sẽ hết. Biện chiêu đệ nhìn vào bát của mình đã bị đổi, trong đó có rất nhiều rau dại, mũi cay cay, nhưng nhanh chóng cười nói, ngày mai con sẽ đi tìm rau dại ở chỗ khác, chắc chắn sẽ nhiều hơn ở trên núi. Bành lão nhân không nói gì nữa, chỉ im lặng nhai vỏ cây. Đến ngày hôm sau, Biện chiêu đệ dậy sớm, tiểu đồng nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng dậy chạy theo. Hai bọn họ lại đi tìm rau dại ăn. Cách chương